Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Đất trời sinh ra kỳ tài. Ngao Loan ở trên văn kiện ký lên Tôn Ngộ Không tên. Sau khi ký xong, nàng mới phát hiện mình viết sai rồi. Ngao Loan đem văn kiện vò thành một cục ném xuống. Sau đó đứng dậy đi tới bên cửa sổ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thở thật dài một tiếng. Sớm biết liền không gọi hắn thay đổi. Chấm ngoặc kép, Ngao Loan trong lòng nghĩ. Nếu như bất biến, chính mình cũng không cần như vậy ngày nhớ đêm mong rồi. Nhị đại vương lại phạm sai lầm rồi. Một tên hổ yêu nhìn Ngao Loan. Đã chừng mấy ngày, nàng đây là làm sao rồi? Không biết à, cái khác yêu quái trong lòng cũng kỳ quái. Từ khi Thanh Tiêu Thịnh hội sau, nhị đại vương liền vẫn thần bất thủ xá. Cái này ta ngược lại thật ra có nghe thấy. Ngọc Hà, cung nữ nói rằng, đại vương ở Thanh Tiêu trên thịnh hội hiển lộ hóa hình dáng dấp. Gần nhất truyền âm điện các nữ yêu đều đang bàn luận đây. Hóa hình, đám yêu quái nhất thời truy hỏi lên. Đại vương hóa hình sau là hình dáng gì? Không biết, không có chân dung, Ngọc Hà cung nữ trả lời. Chỉ là nghe truyền âm điện thường Nga các tiên tử nói tới. Đại vương hóa hình thái độ, quả nhiên nói trên là thiên tôn dáng thế. Cao quý thanh hoa rồi. Thường Nga tiên tử nói như vậy. Đám yêu quái kinh hãi. Thiên tôn dáng lâm, cao quý thanh hoa. Vậy rốt cuộc là cái gì dáng dấp? Nghe nói đại vương hóa hình, dung mạo ra sao? Thịnh hội sau, rất nhiều bên ngoài yêu quái cũng đều ở hiếu kỳ hỏi. Có người nói hình dáng giống thiên tôn. Một ít yêu quái trả lời. Còn lại yêu quái sợ hết hồn. Nghe nói không? Đại vương hóa hình sau hình dáng giống thiên tôn. Cái gì? Thiên tôn là hình dáng gì? Vậy khẳng định là sắc mặt uy nghiêm. Không giận tự uy. Trong lúc vô tình, đám yêu quái miệng tai tương truyền gian. Tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Vạn Linh Thành. Các ngươi nghe nói không? Đại thánh hóa hình sau lớn lên có thể đáng sợ rồi. Ta nghe nói là đầy mặt vết đao. Cả người sát khí. Cái kia không phải so với Hùng Ma Vương còn kinh khủng hơn à? Vài ngày sau, toàn bộ Vạn Linh Thành đều nghị luận sôi nổi. Liên quan với Tôn Ngộ Không hình dạng. Có trăm nghìn loại thuyết pháp. Đã diễn biến thành không thể tưởng tượng. Cũng may, Tôn Ngộ Không chỉ là tiệc rượu sau rất nhiều đề tài bên trong một cái. Đám yêu quái đàm luận nhiều nhất, tự nhiên vẫn là thường Nga các tiên tử vũ đạo. Cái kia kỹ thuật nhảy vẻ đẹp, để bọn họ cảm nhận được chưa bao giờ có tâm linh chấn động. Lần này cuồng hoan náo nhiệt, làm cho đại đa số yêu quái an tâm xuống. Bất luận làm sao, Vạn Linh Thành có ăn có uống. Bây giờ còn có nghe có xem. Chung quy nếu so với phía ngoài hoang sơn dã lĩnh đặc sắc nhiều lắm. Sau, một ít linh tinh yêu quái muốn rời đi. Chỉ cần bọn họ không kết bè kết đảng. Ảnh hưởng đại cục, Tôn Ngộ Không cũng không có toàn bộ áp chế. Chỉ là làm phát hiện có muốn quạt gió thổi lửa ra hòa. Hắn vẫn là sẽ xuất thủ giáo huấn một hồi. Rút lông, đem bọn họ treo ở Vạn Linh Thành chỗ cao phơi mấy ngày. Vừa đấm vừa xoa bên dưới. Đến năm đó cuối năm, Vạn Linh Thành đã cơ bản ổn định lại. Năm mới bắt đầu, Vạn Linh Thành theo thường lệ tiến hành rồi hàng năm tổng kết. Một năm nay các loại mục tiêu tiến triển đều hoàn thành rồi. Nhân khẩu vượt xa mong muốn. Duy nhất kém chút chính là cùng ngoại giới mậu dịch cũng không có tăng cường rất nhiều. Ngao Loan lúc này đã thu hồi nỗi lòng. Hướng về Tôn Ngộ Không xin lỗi. Không quan trọng lắm, này không phải ngươi sai. Tôn Ngộ Không từ chối nàng xin lỗi. Mậu dịch không có thực hiện mong muốn phát triển. Chủ yếu là bởi vì Vạn Linh Thành nhân khẩu kịch tăng. Linh vật sản lượng còn chưa đủ nội bộ tiêu hóa. Liền lấy âm phù làm thí dụ. Nó ở Vạn Linh Thành gây nên tiếng vọng vượt quá tất cả mọi người mong muốn. Đến cuối năm thời điểm, âm phù đã bán ra 20 vạn phần. Âm phù sản lượng thậm chí theo không kịp Vạn Linh Thành tự thân nhu cầu. Tự nhiên không có cách nào ngoại thương. Cửa ải cuối năm thời gian, Vạn Linh Thành đám yêu quái còn đem âm phù xem là một câu mới thăm hỏi ngữ. Nói tóm lại, Mậu Dịch đình trệ, cùng Ngao Loan quan hệ không lớn. Tôn Ngộ Không động viên nàng vài câu. Đối với đi qua một năm thành quả, hắn vẫn như cũ cho đánh giá rất cao. Sau đó, năm thứ ba mùa xuân đến, Tôn Ngộ Không lần thứ hai phái ra 4 vị yêu giới đại thánh đi thu nạp yêu quái. Có năm ngoái giáo huấn, lần này bọn họ lập ra mỗi cái quý nhân số quy hoạch. Còn lại công tác cũng đều ở các tiên nhân dẫn dắt đi có thứ tự tiến hành. Vạn Linh Thành bao phủ ở một mảnh tươi tốt bầu không khí ở trong. Ở chỗ này bách hoa nở rộ thời tiết. Nguyệt Lão từ Đông Thắng Thần Châu lên đường. Lần thứ hai đi tới Vạn Linh Quốc. Hắn ở Vạn Linh Điện nhìn thấy đang cùng Bồ Đề Tổ sư luận đạo Tôn Ngộ Không. Thời gian qua đi một năm nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Nguyệt Lão sợ hết hồn. Đại Thánh, ngươi, chấm ngoặc kép, ánh mắt hắn trừng lớn. Âm thanh đều nói lắp lên. Tôn Ngộ Không kỳ quái nhìn sang. Ta làm sao rồi? Ngươi làm sao tượng cái bánh chưng một dạng? Nguyệt Lão nhìn hồi lâu, mới đem lời nói ra. Tôn Ngộ Không quanh thân có đếm không hết tơ hồng quấn quanh. Từ xa nhìn lại, đều mau đưa hắn bọc thành bánh chưng rồi. Bất quá nhìn kỹ, Nguyệt Lão mới chú ý tới những tơ hồng kia đều không có đụng tới hắn. Tôn Ngộ Không tiên khí quanh quần, trên người không có một chút nào kẽ hở. Hết thảy tơ hồng đều không có thể gặp được hắn, trong đó phần lớn đều như ẩn như hiện. Rất rõ ràng, chỉ là nhất thời trung tình, không lâu sẽ biến mất rồi. Nguyệt Lão trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ai ya, hắn làm sao chọc nhiều như vậy tình ý. Nguyệt Lão nghĩ, đó cũng không là người bình thường tơ hồng, cũng phải là tiên tử, có thể làm cho tiên tử động phàm tâm. Cũng không biết Tôn Ngộ Không một năm này làm cái gì. Đại Thánh, Nguyệt Lão không còn đề cái đề tài này, mà là chắp tay nói rằng, ta xem Vạn Linh Thành rất nhiều người trẻ tuổi, mới biết yêu giả rất nhiều. Nhân duyên đại vượng, muốn ở chỗ này trụ hơn nửa năm, không thành vấn đề. Tôn Ngộ Không lập tức đáp ứng rồi. Hắn cùng Nguyệt Lão nói chuyện vài câu, liền muốn đả tọa ngộ đạo, liền gọi tổ sư đưa Nguyệt Lão đi ra ngoài dàn xếp rồi. Thời gian qua đi một năm, Đại Thánh đạo tâm tựa hồ càng ngày càng vững chắc rồi. Trên đường, Nguyệt Lão đăm chiêu nói rằng, Bồ Đề Tổ sư liếc mắt nhìn hắn, biết Nguyệt Lão nhìn không thấu Tôn Ngộ Không chân thực, chỉ là trực giác nhạy bén. Tổ sư trong lòng né qua ý nghĩ, cười nói, ta mấy ngày nay cho hắn truyền đạo, hắn đại đạo chi tâm đã thoát thai hoán cốt, chỉ là 2 năm, Nguyệt Lão sửng sốt nói rằng, lại có lớn như vậy thay đổi. Hắn năm đó đến ta chỗ ấy học nghệ. Bồ Đề Tổ sư lắc đầu. Ta chân chính giáo thời gian của hắn lại không tới 10 năm. Nguyệt Lão sửng sốt rồi. Lời ấy thật chứ? Cái kia Cân Đầu Vân, coi như tiên nhân, mấy năm cũng khó có thể học được. Hắn lại chỉ dùng một đêm liền học được rồi. Tổ sư nói rằng, hắn là đất trời sinh ra kỳ tài. Lúc này thiên phú cùng khi đó so với, vẫn chưa giảm thiểu mảy may. Nói tới chỗ này, hắn cũng có chút khó mà tin nổi. Người bình thường học được đại đạo sau, năng lực học tập sẽ hạ thấp ở Tôn Ngộ Không trên người lại không nhìn ra. Hắn 2 năm qua chuyên tâm học tập, hiện tại nắm giữ đạo thuật, tìm khắp tam giới, e sợ cũng không có mấy người có thể so được với rồi. Bất quá đến Tôn Ngộ Không trình độ như thế này, đạo thuật số lượng nhiều thiếu đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là những kia quỷ thần khó chứa tiên thuật thần thông. Điểm ấy tổ sư nhưng không có càng nhiều có thể dạy cho hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.